Tổng tài cầu bao nuôi. Chương 67, 67, anh ấy đều đối xử tốt với tất cả mọi người sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi ăn một bữa cơm với con cháu trong nhà, dì Hứa vừa nói vừa đứng lên, tươi cười nói. Tối nay cậu Cố có tiệc xã giao ở đây sao? Cố Chính Thâm gật gật đầu. Có một bữa tiệc, anh ta nói xong lại liếc mắt về phía Tống Khuynh Thành đang cúi mặt uống trà. Trùng hợp nhiều lần, đặc biệt là giữa nam nữ, khó tránh khỏi làm cho người ta hiểu lầm. Nhưng Cố Chính Thâm cũng chỉ hơi nghi ngờ, về phần hiểu lầm, vốn không nghĩ như vậy, không phải bởi vì Tống Khuynh Thành đã từng qua lại với cháu trai nhà mình, mà là thái độ của Tống Khuynh Thành quá rõ ràng, có ý xa cách với anh ta. Loại xa cách này cũng không phải là mánh khóe lạt mềm buộc chặt, mà là không muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh ta. Trong lòng Cố Chính Thâm cũng buồn bực, sao con nhóc này thấy mình mà không chào chứ? Lúc này anh ta đặt mình ngoài cuộc, không nghĩ tới, đến nơi đến chốn. Không bao lâu sau, cháu trai dì Hứa bưng một đĩa kem trở lại. Thanh niên hai mươi mấy tuổi, chưa từng trải qua chuyện tình, khi đối mặt với người khác phái, cũng không biết che giấu cảm xúc của mình, đến nỗi Cố Chính Thâm là người bên ngoài liếc mắt một cái cũng nhìn ra bảy tám phần. Cố Chính Thâm nhận ra mình ở đây cản trở khiến buổi xem mắt không có cách nào tiếp tục, liền thức thời cười nói. Tổng giám đốc Úc chắc cũng đã đậu xe đi vào rồi, tôi không quấy rầy mọi người nữa. Anh ta nói xong liền vỗ bả vai dì Hứa, xoay người rời khỏi phòng. Dì cũng đi toilet, dì Hứa thừa dịp cầm túi sách rời khỏi phòng, để lại không gian cho hai người. Dì Hứa rời đi, bầu không khí bỗng mất đi sự hòa hợp vừa rồi. Người đàn ông thấy ánh mắt Tống Khuynh Thành như cố ý vô tình nhìn về phía cửa, chủ động giải thích. Trước kia dì hay từng làm người giúp việc ở nhà họ Úc mấy năm, cho nên cũng nhận ra người của nhà họ Cố, sau đó em họ tôi học lên trung học, vì để tiện chăm sóc cho em họ nên dì hai mới nghỉ việc, thuê nhà ở gần trường học. Quả nhiên, Tống Khuynh Thành nghe xong, tầm mắt dừng ở trên người anh ta. Cháu trai dì Hứa cảm thấy tìm được đề tài, tiếp tục nói. Dượng tôi bây giờ đang lái xe cho Tổng Giám đốc Tập đoàn Hằng Viễn. Năm trước, cậu Úc đến quê chúng tôi ăn Tết, nói không có việc gì, lúc ấy còn dẫn theo một cậu bé, nhưng chưa hết hai ngày cậu Úc đã rời đi, cậu bé kia lại ở đó hơn nửa tháng, mỗi ngày chơi với em họ tôi. Anh không phải người Nam Thành sao? Tống Khuynh Thành hỏi, người đàn ông xấu hổ cười. Tôi là người Hoài Xuyên, nhưng dì hai tôi mua một ngôi nhà ở Nam Thành, ở quê cũng có một biệt thự đang xây dựng. Tống Khuynh Thành mỉm cười. Mua nhà ở Nam Thành, một mét ít nhất cũng phải 1,5 triệu đấy. 95 mét vuông, lúc mua là 1,3 triệu mấy, ở khu phố cổ. Lúc đó em họ tôi chuẩn bị đi học, trong nhà chi tiêu nhiều thứ nên cậu Úc cho mượn 300 ngàn, kể cả trong nhà chúng tôi có việc, cậu Úc cũng đồng ý cho dượng tôi dùng xe chạy đi. Cho đến bây giờ dì hai tôi vẫn còn hay cảm khái, nói xã hội bây giờ rất ít có ông chủ dễ nói chuyện như vậy. Nghe được những lời này, trong đầu Tống Khuynh Thành nhớ lại một số hành động trước đó của Úc Đình Xuyên, cho cô chi phiếu, nhiều lần từ chối ám chỉ của cô, còn có đêm đó giải vây ở Hoàng Đình. Cô không nhịn được suy nghĩ, có phải anh đều đối xử tốt với mọi người như vậy không? Lúc dì Hứa quay lại, Tống Khuynh Thành bọn họ đã nói chuyện về bộ phim phát sóng gần đây. Kết thúc buổi xem mắt cũng đã gần 9 giờ rưỡi tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu trai của dì Hứa có xe, ba người cùng nhau xuống chỗ để xe khách sạn. Dì Hứa đứng ở cửa thang máy nắm tay Tống Khuynh Thành, vừa hâm mộ làn da của cô gái vừa đưa ra lời mời. Bây giờ là kỳ nghỉ hè, cuối tuần sau Lập Dương sẽ trở về Hoài Xuyên, con cũng đi cùng nó đi, chỗ chúng ta có rất nhiều vườn, đến lúc đó bảo nó dẫn cháu đi hái nho hái đào. Tống Khuynh Thành nở nụ cười nhạt. Không đồng ý ngay cũng không từ chối. Lúc này, thang máy đi lên tầng 1. Vài giây sau, cánh cửa mở ra. Dì Hứa kéo Tống Khuynh Thành vào thang máy, thân thiện nói. Lát nữa để Lập Dương đưa cháu về trước. Tống Khuynh Thành mỉm cười, ánh mắt liếc đến người ở bên trong. Ngoại trừ Cố Chính Thâm đang nói chuyện, Úc Đình Xuyên chỉ đứng yên trong thang máy, áo sơ mi Âu phục, trong không gian chật hẹp, thân hình của anh trông vô cùng cao lớn. Bước chân Tống Khuynh Thành trở nên hơi chần chờ. Giống như có sự ăn ý nào đó, Úc Đình Xuyên cũng ngước mắt lên nhìn thấy Tống Khuynh Thành bên ngoài thang máy, giữa hai hàng lông mày của anh hiện lên vẻ lạnh nhạt, dáng vẻ kia giống như ông chủ lớn ở chỗ cao cấp gặp phải dân thường, vô tình lộ ra một cảm giác khoảng cách. Cách trương.